Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 425, chương 425, thèm chết các ngươi. Những người này, từng cái đều là cười híp mắt, liền cùng đại hạ thiên nhai bên ngồi mặc đại khố sái đại thúc tựa như. Tuy nhiên lại có lấy sợ thân phận của người, nơi đây người nào? Đều là có lấy cùng Ninh Quốc Cường không sai biệt lắm cấp bậc. Bọn họ đồng chúc một cái đại viện. Nếu không, lấy Ninh Quốc Cường địa vị bây giờ, có rất ít người dám như thế cùng hắn nói đùa. Tấm tắc, ta phát hiện các ngươi làm sao như thế sự tình mụ đây. Tới thì tới, không đến liền lăn con bê. Ta có thể nói cho các ngươi biết à, lăn cũng đừng hối hận. Ninh Quốc Cường rất là kiêu ngạo nói, một bên Lý Xuân Ngọc nhưng thật ra cười ha hả xoa xoa tạp dề. Các ngươi a, đừng phản ứng lão già này, chính là lắm mồm lẩm bẩm. Đến đến, nhanh lên tọa, còn có một con cá, các ngươi uống trước lấy, ta đi cấp các ngươi múc ra. Lý Xuân Ngọc cười nói, mấy người khác đều là liền nói làm cho nàng ngồi xuống. Nàng lắc đầu, nói để cho bọn họ uống trước, đi trở về chu phòng, chuẩn bị cuối cùng một món ăn. Tấm tắc, lão chữ, chỉ nói vậy thôi, làm sao vậy hôm nay đây là? Chúng ta, một tên trong đó nhìn như uy nghiêm nam tử nói, một bên Ninh Quốc Cường cũng là vui vẻ. Ngươi xem ngươi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Cái này không phải là muốn các ngươi. Muốn cùng các ngươi uống rượu, sau đó thì sao cùng các ngươi tán gẫu một chút. Vừa nói chuyện, Ninh Quốc Cường đem trên đất mấy chai một khẩu ưu sầu lấy ra. Mấy người nhìn một cái nhất thời con mắt trực. U, lão chữ, ngươi cái này vắt cổ chảy ra nước. Làm sao đem rượu này cho lấy ra? Cái này không phải là nhà ngươi con rể hiếu kính ngươi một khẩu ưu sầu sao? Tấm tắc. Danh vị cư một khẩu ưu sầu a. Hảo tửu hảo tửu, hắc hắc, lão chư a, hôm nay ta lão Lý xem như là ăn xong. Ăn xong, ngươi cái này ra hỏa thật đúng là cam lòng cho a. Đúng vậy, chỉ nói vậy thôi, có cái gì sự tình muốn tìm chúng ta làm? Đầu tiên nói trước nữa à, đừng làm khó dễ mấy ca. Ninh Quốc Cường cũng là nở nụ cười. Lăn con bê, đánh giấm không có, chính là uống rượu, đến đến, chúng ta múc uống. Vừa nói chuyện, Ninh Quốc Cường cho mọi người rót rượu, mọi người đều là hít mũi một cái. Trong này nhất nước lão tửu quỷ, người nào có thể chịu đến hấp dẫn như vậy? Xoẹt, mọi người đều là một khẩu cho làm, lau miệng, liền nói hảo tửu, ai lão chứ, ngươi làm sao không uống đây? Này cũng đại xuất huyết, ngươi không uống, mấy người chúng ta trong lòng cũng khó chịu a. Ngươi nói là không phải là, tên gọi là Lai Lý nam tử nhất thời cười ha ha. Ninh Quốc Cường cũng là khoát tay áo, rượu kia a các ngươi uống, ta uống cái này, là ta con rể chuyên môn cầm tới cho ta, không phải là cái gì hảo tửu, bất quá ta uống thống khoái, đang ở phần tâm ý này trên. Vừa nói chuyện, Ninh Quốc Cường xách ra một cái bình thủy tinh, phía trên đơn giản viết ba chữ to, Ngọn Long Túy, ai ta nói lão chữ, ta nhớ được ngươi con rể tài sản có thể a, rượu này ta xem chỉ đáng giá ngũ nhanh tiền, thế nào, là coi thường ngươi cái này cha vợ a, vẫn là hành hạ chúng ta Ngọc San rồi hả? Một người đàn ông tùy tiện hỏi, Ninh Quốc Cường cũng là lắc đầu. Dám, đây là ta con rể mình mở hãng rượu, bắt hắn lại cho ta mấy chai. Không nói, đến uống rượu, mấy người đều là gật đầu. Rót một chén một khẩu ưu sầu, liền chuẩn bị mở uống. Đã phóng tới mép thời điểm, đột nhiên mấy người khịt khịt mũi, cả người tinh thần, mà đổi thành một bên. Ninh Quốc Cường Mỹ tư tư mở ra rượu đáp. Chậm rằng giặc đem Ngọa Long Túy cho ngã xuống trong chén. Tràn ra xinh đẹp tử, chọc mấy người con mắt nhất thời hiện ra. Cái này rượu vị đạo nhưng là tốt hương a. dường như so với cái này một khẩu yêu sầu còn khá một chút. Là a, như vậy đi, ta liền miễn cưỡng nếm thử. Mấy người các ngươi uống trước một khẩu yêu sầu, ta đây liền liều mình vì mọi người. Uống thuốc ỉ lại, mọi người có thể đều là tửu quỷ, sao có thể nghe thấy không được rượu thật xấu, lượn quanh mùi rượu để cho bọn họ trong lòng run a. Ninh Quốc Cường nhất thời mặt đen lại, dám kém rượu, đây là ta con rể hãng rượu rượu ngon nhất, Ngọn Long Túy, một chai đều bán vạn tám khối đây, lại vũ nhục nhà ta rượu, cho ta lăn con bê, có các ngươi uống được. Vừa nói chuyện, Ninh Quốc Cường rót một chén, một khẩu uống đến trong bụng, bẹp lại miệng, nhất thời tinh thần rất nhiều. Hảo tử a hảo tử, cái quái gì vậy, lão tử hơn nửa đời cảm tình uống đều là nước sôi. Ai, các ngươi nhìn cái gì chứ, nhanh lên uống a, lần trước không phải là quấn quýt lấy ta muốn uống cái này một khẩu yêu sầu mà. Nhanh, vừa nói chuyện. Ninh Quốc Cường lại rót một chén, sau đó nghe được mấy người trong bụng cô lỗ, hắn nhất thời vui vẻ, hắc hắc, ngư muốn lên câu a, cái kia gì, lão chư a, ngươi xem, đây là ngươi con rể cho hắc, tấm tắc, để cho chúng ta nếm thử chứ sao, đúng vậy, ngươi không thể bộ dáng như vậy a, chúng ta liền nếm thử, cảm giác vị đảo còn rất hương. Chính là không biết vị thế nào, có thể không được chứ. Đến tới, khui rượu xưởng à, dựa vào, mấy người chúng ta chính là tốt nhất thưởng thức rượu đại sư. Như vậy, mấy người chúng ta nếm thử. Ninh Quốc Cường làm bộ miễn cưỡng gật đầu, sau đó cho mấy người rót một chén. Mấy người lập tức bưng lên, hầu gấp một khẩu cho làm. Ừ, mọi người đều là ngẩn người. Nhất thời trừng lớn con mắt, chỉ lấy trống không cái chén tay run run, nói không ra lời, như thế nào đây, tạm được chứ, đến đến, các người uống một khẩu yêu sầu, ta nha, uống cái này, Ninh Quốc Cường nhất thời vui vẻ, vài người khác con mắt đều phát ra lục quang, cực phẩm, đây tuyệt đối là ta đã uống cực phẩm, lão chư a, đến đến, lại chỉnh một ly. Vị đạo miên nhu, khẩu vị đặc biệt, hơn nữa còn có trùng trở về chỗ cảm giác. Hảo tử a hảo tử. Đúng đúng đúng, đây là lão tử uống qua rượu ngon nhất, làm sao cảm giác uống được trong bụng cả người thoải mái đâu. Ninh Quốc Cường lắc đầu, ta cho ngươi biết a, rượu này a, nhưng là ta con rể độc nhất vô nhị bí phương, không chỉ có không bị thương thân, nhưng lại cường thân kiện thể. Lão chứ, không thổi có thể chết a. Uống ngon chúng ta thừa nhận, nhưng là cái này cường thân kiện thể, mọi người đều là nhếch miệng, con mắt nhìn chòng chọc vào Ninh Quốc Cường trong tay Ngoạn Long Túy. Hận không thể nhào tới cường đạo qua đây. Nha, mấy người các ngươi hỗn đản, ta nói cho các ngươi biết, lão tử hôm nay ta buổi chiều liền uống nhất cân. Cái này không, hôm nay lại uống nhất cân. Hiện tại ta tinh thần là vẫn khỏe. Không có một điểm khốn ý tưởng. Ninh Quốc Cường bĩu môi. Mấy người đều là ngẩn người. Chẳng lẽ là thật, lão Lý thì là cười cười. Cái kia gì lão chứ? Người không phải là vẫn lo lắng ta cái kia 30 năm mao đài mà. Ngày mai ngươi lấy đi, đổi cho ta bình Ngọa Long Túy chứ sao? Đúng đúng đúng. Nhà ta cũng có rượu lâu năm, ngươi đổi cho ta một chai chứ, hai bình đổi một chai, mọi người đều là vội vàng nói, đối diện Ninh Quốc Cường cũng là xua tay, các ngươi đùa ta đây, muốn uống liền uống, không uống cút đi. Vừa nói chuyện, Ninh Quốc Cường lại từ dưới chân cầm một chai Ngọa Long Túy đưa cho mấy người. Cái này một hồi, xem như nổ tung tổ ong vò vẽ. Mấy người như cường đạo một dạng, đều điên rồi, một khẩu lại một khẩu, bẹp lấy miệng, hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt, hô to đã nghiền, hô to thống khoái a. Mà một bên Ninh Quốc Cường thì là hắc hắc nhếch miệng nở nụ cười, Nhiệm vụ hoàn thành, quảng cáo đã đánh ra. Một hồi lại mỗi người tiễn bọn họ hai bình. Xong việc, mà lúc này, ở số 1 đại viện, Mạc Tử Đạo ngồi ở ghế sofa trên, uống Mạc Tinh mang tới Ngọa Long Túy. Được kêu là một cái thoải mái a. Hắn có lẽ chưa uống qua rượu ngon như vậy. Vừa lúc đó cửa mở, đi vào một người, người đàn ông trung niên, hai bên tóc mai hoa râm, là Mạc Tử Đạo mới tới hợp tác đại lão. Mạc huynh tại sao lại ở chỗ này uống lên muộn tửu tới? Nam tử cười hỏi, Mạc Tử Đạo gặp người, vội vàng đem bình rượu giấu đến rồi dưới bàn trà, liền vội vàng gật đầu. Ân a, đột nhiên khởi hứng thú, liền uống một chén, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.